Món rau xào rất nhanh được đưa lên, nước dừa vẫn chưa đưa tới, món ăn đã lên bàn. Món ăn thứ nhất là món cay, lẩu vịt nấu bia. Giang Nhung thấy mùi vị cay nồng này, thèm ăn muốn chảy nước miếng, nhưng Trần Việt lại không ngừng nhíu mày. Vừa rồi lúc gọi món đã nói chỉ được hơi cay thôi, hơi cay nhất định là không thấy được ớt, nào biết những món này hơn nửa đều là ớt đỏ. Trần Việt rất muốn Giang Nhung đi đổi nhà hàng khác, nhưng nếu anh dám nói, nhất định Giang Nhung sẽ giận anh, vậy nên anh không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Giang Nhung cầm đũa gắp một miếng, mùi vị cay nồng vô cùng thoải mái, có thể cay tới mức chảy một thân mồ hôi, đặc biệt thoải mái. Nhìn Giang Nhung vui vẻ ăn, lông mày Trần Việt càng nhíu sâu hơn. Đồ ăn cay như vậy ăn vào bụng, dạ dày nhất định khó chịu. Anh rót một chén nước lọc, anh chưa bao giờ ăn cay. Sau khi rửa thịt vịt trong chén nước, ăn một miếng lại một miếng, chưa từng dừng đũa. Thấy Trần Việt ăn nghiêm túc như vậy, Giang Nhung hỏi, có phải cảm thấy món ăn này rất ngon, nếu không chúng ta lại gọi một phần nhé? Không cần ăn, đủ rồi. Đầu lưỡi Trần Việt cay tới mức sắp không còn vị giác nữa rồi. Anh ăn không phải vì cảm thấy món này có bao nhiêu ngon, mà là không muốn Giang Nhung ăn cay quá mà bụng không thoải mái. Vậy thì cứ để anh không thoải mái thay cô đi. Giang Nhung lại gắp một miếng thịt vịt nhúng vào nước sôi, lại bỏ vào bát Trần Việt. Trước đây anh chưa từng ăn cay, sao hôm nay có thể ăn vậy chứ? Trần Việt nâng chung trà lên uống một ngụm nói, em mời cơm, không ăn nhiều một chút đó là không nể mặt em. Ai muốn anh cho em mặt mũi chứ, anh không thể ăn cay, ăn vào lỡ như đau dạ dày thì phải làm sao? Nghe Trần Việt đần độn trả lời, Giang Nhung cảm thấy anh thật khờ. Trần Việt, gần đây đã đổi khẩu vị rồi, hơn nữa anh cũng không phải Tiểu Nhung Nhung nhà chúng ta, sao không biết dạ dày mình có thể chịu được hay không? Giang Nhung nói, Tiểu Nhung Nhung nhà chúng ta mới không có hiểu chuyện giống anh đâu. Trần Việt, được được được, em nói phải. Nhường cô đi, trái lại chỉ cần cô vui vẻ là được rồi. Giang Nhung còn nói, chờ em đi làm có lương, em lại mời anh đi ăn ngon, tới nhà hàng cao cấp một chút. Trần Việt gật đầu, được, vậy anh sẽ chờ em lĩnh lương, lại mời anh đi ăn. Trần Việt hiểu, dù con gái của hai người đã mấy tuổi rồi, Giang Nhung còn chưa đồng ý để anh quẹt thẻ, không muốn tiêu tiền của anh. Có lẽ trong suy nghĩ của cô có một loại suy nghĩ đã ăn sâu bén rễ, phải tiêu tiền của mình mới có thể tiêu thoải mái. Mà lại suy nghĩ này hẳn là hình thành từ hoàn cảnh trưởng thành. Cả đời mẹ Giang Nhung dường như là dựa vào Giang Chính Thiên mà sống, bị Giang Chính Thiên làm nhục, những thứ này nhất định để lại ảnh hưởng lớn trong lòng Giang Nhung. Khi đó tuổi còn nhỏ, Giang Nhung không muốn hôn nhân của mình cũng giống mẹ, nên trong cuộc sống hôn nhân trước nay cô đều khá độc lập. Cô không muốn quẹt thẻ của Trần Việt, trước nay Trần Việt cũng không ép cô đi quẹt, ngược lại hai người sinh hoạt vẫn luôn thông cảm lẫn nhau, hiểu nhau là quan trọng nhất. Ăn một bữa cơm, Trần Việt ăn hết những món cay, những món thanh đạm để Giang Nhung giải quyết. Lúc mới đầu Giang Nhung còn không nhận ra Trần Việt là vì cô, nhưng sau đó cô liền hiểu, Trần Việt người đàn ông này thật sự vô cùng ngốc mà, sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Cô là người lớn, tự cô có thể chăm sóc mình, không cần anh nơi nơi chăm sóc chu đáo như vậy. Giang Bắc cuối tháng 9, nhiệt độ ngày càng dễ chịu hơn, không nóng như tháng 8 nữa, cũng không có lạnh như mùa đông, là mùa dễ chịu nhất trong năm. Giang Nhung chính thức vào lớp học 2 ngày, tham gia vào khóa học mới, quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa, làm việc rất chăm chỉ, mỗi ngày trôi qua rất thoải mái. Giang Nhung, cô có quan hệ gì với Tổng Giám đốc Trần Tập đoàn Thịnh Thiên? Lúc Giang Nhung đang bận rộn vẽ bản thảo thiết kế, lại có đồng nghiệp đi tới cạnh cô hỏi. Bên ngoài có rất nhiều tin đồn về Trần Việt, nhưng vì hai người họ không tổ chức hôn lễ, cũng không công bố với bên ngoài, nên hôn nhân của Trần Việt vẫn là tiêu điểm quan tâm của mọi người. Tất cả đều biết Trần Việt có con, nhưng đứa bé chưa từng lộ diện trước công chúng, nên không ai biết người sinh con cho anh là ai. Thế nên lúc rảnh rỗi, mọi người thường thảo luận rốt cuộc là ai sinh con trong chủ tập đoàn Thịnh Thiên, anh thật sự đã kết hôn sao? Câu hỏi này đã không phải là lần đầu tiên có người hỏi Giang Nhung nữa. Giang Nhung rất muốn ăn ngay nói thật, nhưng người khác hẳn là sẽ không tin. Tuy cô cũng có chút danh tiếng trong giới thiết kế thời trang, nhưng so với Tổng Giám đốc Tập đoàn Thịnh Thiên, quả thực không có cách nào so được. Lúc đầu cô gả cho Trần Việt không phải vì tiền của Trần Việt mà lựa chọn gả cho anh. Cũng là thật lâu sau khi gả cho Trần Việt đã mang thai Tiểu Nhung Nhung mới biết Trần Việt chính là Lêu Trần trong truyền thuyết của tập đoàn Thịnh Thiên. Cho nên khi mọi người hỏi Giang Nhung, Giang Nhung chỉ đơn giản hời hợt mà đáp một câu: chúng tôi là quan hệ bạn bè. Còn quan hệ bạn bè gì thì cứ để mọi người đoán đi, trái lại cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của cô và Trần Việt. Mỗi ngày Trần Việt đều đưa cô đi làm, buổi trưa ăn trưa cùng cô, buổi tối tan tầm nhất định chờ cô dưới công ty. Quan hệ thân mật như vậy, ai nhìn cũng không tin bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Có câu yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Giang Nhung của chúng ta xinh đẹp như vậy, tổng giám đốc Trần của tập đoàn Thịnh Thiên theo đuổi cô ấy không có chút bất ngờ nào. Lại có đồng nghiệp nói tiếp. Nói thì nói vậy, nhưng rất nhiều người, đặc biệt là lúc mấy cô gái nhìn Giang Nhung, ánh mắt kia dường như đố kỵ muốn điên. Mặc kệ người khác nói sao, Giang Nhung chỉ cười nhạt một tiếng. Quan hệ của cô và Trần Việt là chuyện của hai người, không cần thiết phải giải thích rõ với người khác. Buổi tối tan tầm, lúc Giang Nhung ra tới cửa lớn công ty, vẫn như cũ thấy Trần Việt đang chờ cô. Thật giống như cô đi làm bận rộn, còn anh đi làm rất rảnh. Giang Nhung biết Trần Việt mới thật là bận bịu, ban ngày dành thời gian cho cô, buổi tối mình anh nhất định sẽ tăng ca. Giang Nhung ngồi ghế phó lái nói: Trần Việt, anh không cần mỗi ngày đều tới đón em biết về nhà thế nào, sẽ không lạc mất. Lỡ như em lạc mất, anh biết đi tìm ai khóc đây. Tuy Trần Việt nói đùa như vậy, nhưng anh cũng thật sự nghĩ vậy. Gần đây tình hình còn rất nhiều thứ chưa ổn định, anh đã bắt tay đối phó với họ Hứa. Bên Lục Diên vẫn chưa xác nhận rốt cuộc người thần bí có phải là Tiêu Viễn Phong không, nên anh vẫn muốn đảm bảo an toàn cho Giang Nhung. Để cô mang theo vệ sĩ đi làm, cô cảm thấy quá khoa trương, không muốn. Thật ra anh, tổng giám đốc Trần đưa cô đi làm, đó mới thực sự là khoa trương. Trần Việt nói: đi thôi, dẫn em tới một chỗ. Giang Nhung chớp mắt mấy cái hỏi: đi đâu vậy? Trần Việt nói: đi rồi em sẽ biết. Giang Nhung: làm gì thần bí như vậy? Trên lầu cao, hai mắt vẫn luôn quan sát bọn họ, nhìn xe của bọn họ chậm rãi đường chính của thành phố hòa vào dòng xe tấp nập. Nhìn theo xe của Trần Việt rời đi, người kia thu lại ánh mắt, điện thoại đặt một bên bỗng reo lên. Hắn cầm lấy nghe: không phải đã nói đừng chủ động liên lạc với tôi sao? Có việc tự nhiên tôi sẽ gọi cho. Không biết người bên kia đường dây nói gì, bàn tay cầm điện thoại của người này bỗng nắm chặt, giọng nói càng thêm âm u lạnh lẽo. Đã tưởng Bồ Tát qua sông khó giữ mình, tự lo cho mình đi, chuyện của tôi còn chưa tới lượt ai bận tâm. Bỏ lại lời đó, người kia cúp điện thoại, nắm ngón tay siết lại thật chặt, nắm thật chặt điện thoại trong tay. Nếu không phải điện thoại đủ rắn chắc, có lẽ đã bị hắn bóp nát. Nơi Trần Việt dẫn Giang Nhung tới là phòng làm việc của Ivan, đồng thời còn mang theo bản thảo thiết kế lễ phục có mạng che mặt của Giang Nhung, để Ivan giúp bọn họ làm hàng mẫu lễ phục có mạng che mặt trong lễ cưới. Ivan nhìn Trần Việt bất mãn nói: Leo, anh đừng ỷ vào anh có chút tiền dơ bẩn liền muốn biến tôi thành nhà thiết kế tư nhân của anh. Trần Việt hừ nhẹ một tiếng nói: anh đừng nói với tôi anh làm nhà thiết kế chỉ vì đam mê mà không phải vì tiền. Ivan nói: cứ cho là anh nói đúng đi, tôi làm thiết kế cũng thật sự bởi vì tôi yêu thích chứ không phải vì kiếm tiền. Trần Việt nói: nếu không có tiền, thiết kế của anh còn có giá trị sao? Trần Việt vừa nói vậy, Ivan cũng cảm thấy không phải không có lý, chuyện gì cũng cần có tiền mới thông suốt được. Có điều anh ta cần tiền, nhưng cách anh ta kiếm tiền có rất nhiều, cũng không nhất định phải bị tổng giám đốc Trần kia sai khiến. Juliet, tôi muốn nghỉ ngơi tiễn khách. Ivan chính là người như vậy, thiết kế thời trang thế nào đều chỉ dựa vào cảm hứng của mình. Cho dù tổng giám đốc Trần tự mình tới cửa, anh ta vẫn không nể mặt mũi như thường. Ivan, anh có muốn tiếp tục mở phòng làm việc ở thành phố Giang Bắc không? Trần Việt không nặng không nhẹ nói một câu như vậy. Trần Việt nói câu này thật nhẹ nhàng, người tinh tường vừa nghe liền biết là anh đang đe dọa Ivan. Chỉ cần Trần Việt mở miệng, mỗi giờ mỗi phút đều có thể khiến Ivan không ở lại Giang Bắc được nữa. Không chỉ không ở lại được Giang Bắc, nếu Trần Việt thật sự muốn hại anh ta, liền có thể khiến Ivan biến mất khỏi giới thiết kế. Nhưng bọn họ dù sao cũng là bạn bè quen biết nhiều năm,

Sang Nhung không phải là không tin lời nói kia của Lương Thu Ngân, nhưng cô thật sự không có mang thai, cũng không thể nói dối được. Có chuyện Lương Thu Ngân rất kín miệng, cho dù đánh chết cô ấy cũng không nói, nhưng có những chuyện chỉ cần tin tức rơi vào tai của Lương Thu Ngân thì chỉ trong chốc lát tất cả mọi người đều sẽ biết. Cô còn nhớ rõ lúc cô học năm 3 đại học, trong lớp có một cậu nam sinh theo đuổi một nữ sinh. Lương Thu Ngân hàng ngày sống chết quân lấy cậu nam sinh này để hỏi tên cô gái đó, hơn nữa còn thề tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Vậy mà ngay buổi sáng hôm đó, còn chưa kết thúc giờ học thì tin tức cậu nam sinh và nữ sinh đó yêu nhau đã truyền đi khắp toàn trường. Từ đó về sau, các bạn sinh viên khác liền đặt biệt danh cho Lương Thu Ngân là Ngân Miệng Rộng. Được rồi, cậu không cần giải thích nữa, tớ hiểu rồi. Lương Thu Ngân còn nói, Trình Chi Dũng sẽ nhanh chóng kết thúc công việc bên này, đến lúc đó tớ sẽ quay về, tớ chờ cậu, chúng ta cùng sinh con. Sinh con cũng có thể chờ đến lúc cùng sinh được sao? Lương Thu Ngân cho rằng trong bụng cô ấy là na cha hay sao, mang thai vài năm mới có thể sinh. Sau khi nói chuyện xong, Giang Nhung ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thời tiết hôm nay rất tốt, trời quang mây tạnh, lúc này tâm trạng của Giang Nhung cũng giống như vậy. Sinh hoạt của cô lại một lần nữa đi vào quỹ đạo. Cuối tuần cô có thể đến nhà anh trai ăn cơm cùng trò chuyện, còn có thể đi dạo đâu đó. Những ngày như vậy mới gọi là cuộc sống. Tâm trạng Giang Nhung rất tốt. Trên đường về nhà, cô gọi một cuộc điện thoại cho Trần Việt, biết được Trần Việt lại đang đi công tác ở thành phố Lâm, có khả năng buổi tối mới có thể quay về. Giang Nhung mang tâm trạng sung sướng về nhà. Cô vừa mới bước vào sân không lâu, liền thấy Tiểu Nhung Nhung nhỏ bé đang ngồi ở trong sân, cầm một cái dây xích trong tay, miệng còn đang lẩm bẩm cái gì đó. Miên Miên đang chạy tới chạy lui bên cạnh chân của con bé, cũng không thể thu hút sự chú ý của con bé. Không biết là tại sao, khi nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Nhung Nhung, trong lòng Giang Nhung bỗng nhiên đau nhói. Cô muốn tới gần Tiểu Nhung Nhung nhưng lại không thể bước chân, vẫn đứng bất động tại chỗ. Có lẽ là nhìn thấy Giang Nhung nên Miên Miên mới bảo Tiểu Nhung Nhung chạy tới chỗ cô, chạy vòng quanh cô hai vòng rồi lại sủa lên hai tiếng gầu gầu. Giang Nhung biết rõ Miên Miên muốn nói cho cô biết Tiểu Nhung Nhung rất đau lòng. Giang Nhung liền ôm lấy Miên Miên, chậm rãi bước tới gần Tiểu Nhung Nhung. Sau khi đến gần, cô mới nghe được tiếng Tiểu Nhung Nhung nói với dây xích: anh Liệt, mau xuất hiện, anh Liệt mau xuất hiện. Tiểu Nhung Nhung gọi một lần lại một lần, cô bé không ngừng gọi anh Liệt của cô, nhưng anh Liệt vẫn không tới gặp cô bé. Gọi một hồi lâu, Tiểu Nhung Nhung chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp, nước mắt to như hạt đậu từng giọt lăn xuống. Nhung Nhung. Giang Nhung đi tới, đem Tiểu Nhung Nhung ôm vào trong ngực, đau lòng xoa đầu cô bé. Anh Liệt không ở đây, ba mẹ sẽ ở cùng con. Anh Liệt lừa dối Nhung Nhung, anh Liệt là tên đại lừa đảo. Tiểu Nhung Nhung khóc đến đần độn, u mê, nhưng vẫn không quên lời nói của anh Liệt nói với cô bé. Cô bé một mực nhớ rõ, lúc anh Liệt đưa dây xích này đã nói cho cô bé biết, nếu muốn anh Liệt xuất hiện, chỉ cần nói với dây xích này, anh Liệt mau xuất hiện, thì anh Liệt sẽ nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cô bé. Nhưng cô đã nói cực kỳ lâu, mà anh Liệt vẫn chưa xuất hiện, không nhìn thấy anh Liệt, cô rất buồn. Giang Nhung ôn nhu an ủi, Nhung Nhung, anh Liệt không có lừa dối Nhung Nhung, Nhung Nhung tin tưởng anh Liệt không? Tiểu Nhung Nhung ngẩng đầu nhỏ lên thương tâm hỏi, vậy sao anh Liệt không xuất hiện? Giang Nhung nói, bởi vì anh Liệt đang ở rất xa, không nghe thấy tiếng Nhung Nhung gọi nên mới không xuất hiện. Tiểu Nhung Nhung ngây thơ truy hỏi, sao anh Liệt lại đi xa như vậy? Là Nhung Nhung khiến anh tức giận sao? Anh ấy không thích Nhung Nhung đến sao? Không, anh Liệt rất thích Nhung Nhung, cho nên anh ấy mới rời đi. Giang Nhung thở dài một tiếng nói, nếu như Liệt không thích Nhung Nhung, cậu tuyệt đối sẽ không vì Nhung Nhung mà liều mạng theo sát kẻ địch để chiến đấu như vậy, đem hết lực lượng bảo vệ tới chỉ để xác định sự an toàn của Tiểu Nhung Nhung. Mẹ, vì sao? Tiểu Nhung Nhung nũng nịu hỏi. Cô bé không thể hiểu anh Liệt thích cô bé vậy, tại sao lại muốn rời xa cô bé. Anh Liệt đã đồng ý cả đời ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, giúp cô đuổi tất cả những tên bại hoại đi. Bởi vì... Giang Nhung xoa đầu Tiểu Nhung Nhung, đè xuống sự đau đớn trong trái tim, cố gắng từ từ nói cho Nhung Nhung hiểu. Bởi vì anh Liệt đang chờ, chờ Tiểu Nhung Nhung của chúng ta nhanh chóng lớn lên. Sau khi Tiểu Nhung Nhung nhanh chóng lớn rồi, có thể nhìn thấy anh Liệt.